Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 213. Hàng Lãng, anh không còn nữa. Em nhất định phải tự chăm sóc mình cho tốt. Nhất định phải sống tiếp thật tốt. Sống thật hạnh phúc. Phong Hàng Lãng rời khỏi phòng. Bệnh, Liên gọi quản gia Mạc vào. Tất cả chỉ tốn không tới nửa phút. Mà trong thời gian nửa phút này, Phong Lập Hân dùng hết sức lực lấy dao nhỏ cứa vào tĩnh mạch trên cổ tay trái của mình. Đối với người bình thường thì động tác này có thể thực hiện nhẹ như không. Nhưng với người hành động bát tiện như Phong Lập Hân mà nói coi như đã dùng hết toàn bộ sức lực của anh. Tay của anh đã bị lửa thiêu đến biến hình dạng. Lực tay cầm cũng bị yếu đi rất nhiều. Trong thời gian một tuần này, anh luôn âm thầm luyện tập thế nào để cầm chắc lưỡi dao nhỏ đấy trong chăn. Lưỡi dao là từ mấy ngày trước Phong Lập Hân lén giấu lại lúc Tiểu Hình đang thu dọn đồ. Lưỡi dao này vốn là dùng để tách các mô tế bào da bị dính vào nhau của Phong Lập Hân. Để ngăn chặn việc các tầng da và bề mặt da bị biến dạng. Vào lúc máu tê chảy ra, Phong Lập Hân có một loại cảm giác rỗng như giải thoát. Cả người anh bỗng nhẹ bằng, cực kỳ thoải mái. Thì ra người vào lúc sắp chết sẽ cảm thấy thoải mái như thế. Lúc quản gia Mạc bước vào, Phong Lập Hân đã giấu cô tay bị cắt của mình vào dưới lớp chăn màu nhạt mỏng. Phòng bệnh vốn âm u, gần như không nhìn ra dấu vết máu nhỏ. Mà tay phải của Phong Lập Hân lại nắm chặt bức ảnh của Lam Du Du. Anh thật sự rất nhớ cô gái này rồi. Cả tay bị cắt không ngừng nhỏ máu tươi dưới lớp chăn mỏng. Phong Lập Hân lại không hề cảm giác thấy đau đớn, mà ngược lại có thoải mái ảo giác lên trời xuống đất. Mấy tháng này rất ít khi anh có được cảm giác thoải mái như vậy. Quản gia Mạc đi vào, ni thăm Phong Lập Hân sắc mặt khá tốt nằm trên giường bệnh. Anh gần như không vì chuyện ống tiểu tối qua mà tâm tình xuống dốc. Tải app truyện Hola đọc tiếp nhé cả nhà. Đại thiếu gia, cậu đói rồi nhỉ? Dì An sắp đưa đồ cho cậu lên rồi, quản gia Mạc thò tay vào. Theo thói quen ẩn từ thắt lưng xuống mờ u bàn chân của Phong Lập Hân. Thứ nhất là để kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Phong Lập Hân. Và thứ hai là kiểm tra xem quần của Phong Lệ Tân đã khô ráo không. Quản gia Mạc biết rằng Phong Lập Hân là một người yêu sạch sẽ và không thể chịu được sự ẩm ướt. Tôi không đói, tôi đang đợi Hàng Lãng. Phong Lập Hân cười với quản gia Mạc, chỉ là nụ cười vào lúc này rất khó có thể cảm nhận được. Quản gia Mạc, vất vả cho chú rồi, làm khổ chú nhiều rồi độ. Đại thiếu gia, cậu lại nói những lời không đâu rồi. Có thể được phục vụ cho hai vị thiếu gia là phúc phận cả đời của lão già tôi. Quản gia Mạc cười nói, đúng rồi lão Mạc, Tiết Lạc Nêu thật sự không thể sống chung với Hàng Lãng. Thì chú giúp bọn họ ly hôn đi. Tất cả những cái này đều là khụ khụ, nhất thời hô hấp không kịp. Phong Lập Hân ho nhẹ hai tiếng. Đại thiếu gia, cậu đừng lo chuyện của nhị thiếu gia và phu nhân Tiết Lạc nữa. Thân thể của cậu đáng lo hơn. Quản gia Mạc vội vàng chạy qua vỗ nhẹ lên ngực Phong Lập Hân để anh điều chỉnh lại hô hấp. Tôi không sao, lão Mạc, là do tôi tạo nên nghiệt duyên giữa Tiết Lạc với Hàng Lãng. Tất cả đều là lỗi của tôi. Chuyên 50, cô phần của tập đoàn đứng tên tôi qua Tiết Lạc đi. Coi như là bù đắp cho cô ấy. Biệt thự ở khu Khải Thái cũng để lại cho cô ấy. Nếu như cô ấy mang thai con trai nhà họ Phong, cô ấy đồng ý sinh thì sinh. Cô ấy nêu TP muôn tinh, thì để cô ấy tự quyết định. Đại thiếu gia, cậu đừng nói nữa. Đang yên lành cậu nói những cái này làm gì? Nếu như cô ấy tình nguyện sinh con cho nhà họ Phong chúng ta, thì hãy truyền toàn bộ bất động sản đứng tên tôi cho cô ấy với đứa bé đáng TH, tất cả đều là lỗi của tôi. Khụ khụ, cách chương.